Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không, trước hết là khiến bản thân đau đầu muốn chết. Hai mắt trừng lớn, Trương Gia Quân không khống chế được mà hét lên chói tai. Đây là như thế nào? Đây là thế giới trắng đen. Cái đập vào mắt cô không phải đen, chính là trắng. Lại vô cùng cao quý. Nhưng cô có thể khẳng định nơi này là phòng của người nào đó. Bởi vì cô đang ngồi ở mép giường một chiếc giường siêu lớn. Nhưng đại não của cô không lưu lại một ấn tượng nào. Vì sao cô lại ở chỗ này? Tỉnh táo lại, cô nhớ rõ cô cùng với Lý Dẫn Trạch tham gia tiệc mừng thọ ông nội Nhan. Không nghĩ tới lại đụng mặt với Bạch Vũ Đường cùng Ải Hình Nhân. Sau đó Bạch Vũ Đường đem cô kéo đến góc bí ẩn, tức giận hôn cô. Không bao lâu, bọn họ một trước một sau trở lại trước mặt mọi người. Nhưng có loại phỏng đoán đã lặng lẽ nhanh chóng nổi lên. Cô không có thời gian để ý những người đó nói gì. Bởi vì lập tức cùng với Lý Dẫn Trạch chào hỏi ông nội Nhan cùng một vài vị trưởng bối Lý ra. Một lát sau anh bỏ lại cô, cùng các trưởng bối tiến vào phòng bắt đầu cuộc sống thường nhật. Kế tiếp ra sao? Hình Nhân nói một đống lớn cô không muốn nghe, khiến cho tâm tình cô buồn bực, hại cô thầm nghĩ một túy giải ngàn sầu. Sau đó cô ảo não ôm lấy đầu, nghe không được một lần nữa thét chói tai. Tại sao một chút ký ức cũng không có? Cô thường nói say rượu sẽ nghỉ, mẹ sẽ hỏi rượu ngon không? Ba già lại nói cô vô dụng, bị bán đi cũng không biết. Chẳng lẽ thật sự bị ba nói trúng rồi? Thời điểm cô đang say rượu bất tỉnh nhân sự đã bị bán. Đừng hoảng hốt, Lê Dẫn Trạch dù chán ghét cô đến đâu cũng không đem bàn cô. Hơn nữa cô ra ngoài cùng anh, không thấy cô, người nhà của cô sẽ tìm anh mà hỏi. Lúc này khẳng định là đang ở nơi an toàn. Anh còn nghĩ dù trời có sụp xuống em cũng vẫn bình tĩnh, không nghĩ tới em cũng sẽ thét chói tai. Cờ truyền đến một giọng nam quen thuộc. Cô quay đầu vừa thấy không biết Bạch Vũ Đường xuất hiện từ khi nào. Thoải mái đứng trước cửa phòng. Kể ngãi trừng mắt nhìn anh. Trương Gia Quân theo bản năng lấy khăn che khuất thân thể. Anh... Suy nghĩ rất bối rối, cô sau một lúc lâu vẫn không nói được một câu đầy đủ. Chuyện tối hôm qua phát sinh, em hoàn toàn đều đã quên sao? Em uống rượu, sau đó nữa là lăn ra ngủ. Ngồi đến bom nổ bên cạnh cũng không có phản ứng. Tình huống này mà đưa em về nhà thì thật không tiện. Vì thế anh đã tự động đưa em đến chỗ anh. Nơi này là chỗ ở của anh. Lời nói còn chưa dứt, đột nhiên lại không thể khống chế được thét lên chói tai. Bởi vì trong lúc vô tình đụng đến quần áo trên người, phát hiện không phải là bộ âu phục tối hôm qua. Nói cách khác, anh cởi quần áo của cô. Anh... Em nôn cả ra người, anh chỉ tốt bụng giúp em thay quần áo. Ai sao có thể thay em, giúp em thay quần áo? Cô kích động hét ầm lên. Anh đối với phản ứng của cô cảm thấy buồn cười. Không thay quần áo chẳng lẽ cứ để em trên người toàn mùi hôi và rượu hay sao? Không phải, nhưng anh... Tưởng tượng đến toàn thân bị anh nghiền hết, cả người cô giống như con cá trong chảo. Da gà cả người nổi lên, thật sự không thể chịu được. Anh chỉ làm chuyện nên làm, đổi lại là em, cô sẽ không như thế sao? Cô một câu nói đều không được. Đúng vậy, nếu tình huống hôm nay bọn họ đổi chỗ, dù xấu hổ thì cô vẫn giúp anh thay quần áo. Không lời nào để nói. Không cần kỳ vọng em sẽ cảm ơn anh. Người em cần cảm ơn là dì Thước mà không phải anh. Thoáng một chút anh làm bộ như đã quên nói bổ sung cho cô. Người giúp em thay quần áo chính là dì Thước. Dì là người phụ trách bà bữa cơm của anh. Trải qua mấy giây cô mới tiêu hóa được tin tức. Theo phản ứng bình thường chắc chắn cô phải nhẹ nhàng thở ra. Nhưng cô lại hận đến không thể đánh người. Nếu trên tay có thể có cái gì công kích. Anh là cố ý. Nhìn thấy cô vừa vội vừa thẹn hay làm sao? Anh không có tự mình động thủ giúp em thay quần áo, em thực thất vọng sao? Anh tốt nhất nên ngậm miệng lại. Phụ nữ không khống chế được mà phát điên lên sẽ rất đáng sợ đấy. Trần Gia Quân tức giận tung chăn nhảy xuống giường. Lâu này mới phát hiện trên người mặc một chiếc áo ngủ màu đen. Không hề nghi ngờ đây không phải áo ngủ của anh. Có điều cũng không phải, của người tên là gì thước kia, vậy là áo ngủ của ai? Đứng thẳng người, anh đem hai tay đốt vào túi áo khoác, ánh mắt chuyển thành thâm trầm. Anh chỉ biết em mặc màu đen đặc biệt gợi cảm. Em ghét nhất là màu đen. Đáng giận, chủ nhân bộ áo ngủ trên người cô rốt cuộc là ai? Đó là nguyên nhân em không muốn mặc bộ lễ phục kia sao? Anh vẫn đang canh cánh trong lòng. Em không cùng anh đi dự tiệc, sao có thể mặc bộ lễ phục ấy? Lễ phục đã tặng cho em, anh lại không thể thu về. Bộ lễ phục kia không hợp với em. Vấn đề này chúng ta thảo luận xong. Bữa sáng 15 phút nữa có thể ăn. Anh nghĩ 15 phút hẳn là đủ để cho em. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net